Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 99. Tường Tử đúng là vẫn còn bị vài cái quan binh mang đi. Khưu Vân Tự cũng không ở lâu, kéo vú già thủ xính xính đình đình đi rồi, lưu lại một hỗn độn. Nguyên bản cùng bên ngoài biên cái kia tiểu nhị vừa tức lại sợ. Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài đông lạnh hồi lâu, sắc mặt đã có chút phát thanh. Tiết Diên liếc hắn một cái, thấp giọng nói, người trước về nhà đi, Tường Tử bên kia chuyện, ta lại nghĩ biện pháp. Nghe vậy, tiểu nhị cái mũi đau xót, đúng là khóc, hắn đi phía trước một bước giữ chặt Tiết Diên thủ, nức nở nói. Trưởng quầy, Tường Tử là ta thúc gia biểu đệ, chúng ta đều là ngoại hương nhân, trong nhà điều kiện cũng không tốt, nhất đại gia tử phải dựa vào chúng ta hai cái dưỡng. Trưởng quầy, nay cái việc này thật sự không sai ở hắn, ngài giúp đỡ một chút, trăm ngàn đừng làm cho Tường Tử gặp chuyện không may, bằng không chúng ta đều vô pháp sống. Hắn càng đi sau nói, khóc nhân tiện liền lợi hại hơn. Vài thước nam nhi, cuối cùng nhưng lại cấp cho Tiết Diên quỳ xuống. Trưởng quầy, thật sự van cầu ngài. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Ngôn Sơ mau tay nhanh mắt, bận đỡ lấy hắn cánh tay. Ôn Thanh trấn an, ngươi đừng vội, trước về nhà đi, ở trong này thủ cũng không có gì dùng. Tường Tử ca ca lau mặt, không chịu động, như cũ bướng bỉnh xem Tiết Diên. Cửa đèn lồng như cũ cao cao quải, bị gió thổi lung lay thoáng động, trên mặt đất hồng ảnh cũng lung lay thoáng động, trước kia xem cảm thấy vui mừng, hiện tại lại chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong lòng suy nghĩ giống như là đèn lồng hạ huyền dây kết bông. Một đoàn loạn ma, Tiết Diên môi gắt gao băng, phụ ở sau lưng xương tay trương đều có chút trở nên trắng. Qua thật lâu sau, hắn vuốt cằm nói, ngươi yên tâm. Dù sao cũng là ta tiểu nhị, vô luận thế nào, ta đều phải cứu hắn xuất ra. Tường Tử ca ca nhẹ nhàng thở ra, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã đi xuống. Nguyên bản cũng đều là nghề nông nhân, vào thành số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngẫu nhiên thấy cái mặc quan phục đều phải kinh hồn táng đảm né tránh. Vừa rồi mắt thấy đệ đệ bị mấy người hai tay bắt chéo sau lưng hai tay mang đi. Hắn đã sớm hoang mang lo sợ, hiện nghe Tiết Diên khẳng định ngôn ngữ, hắn đỏ mắt vành mắt liên tục nói lời cảm tạ, bị Nguyễn Ngôn Sơ xem thường chậm ngữ khuyên hồi lâu, tài lau nước mắt rời đi. Tiết Diên như cũ đứng ở cửa khẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất vị trí, sắc mặt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì. Nguyễn Ngôn Sơ nhẹ giọng hỏi, tỷ phu, chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Diên chậm rãi thở ra khẩu khí, người trước mang theo tỷ tỷ ngươi về nhà, ta đi nha mang đi một chuyến. A Lê không biết khi nào đã đứng ở hắn phía sau. Na hội cửa kêu loạn, nàng không lộ diện, nhưng loáng thoáng cũng nghe cái đại khái, không khỏi có chút lo lắng. Túm Tiết Diên tay áo nói, như bằng không, chúng ta ngày mai lại đi đi, hiện tại trễ như vậy. Trong nha môn hẳn là cũng không vài người, thả ngươi liền một người, ta lo sợ. Tiết Diên trở lại, Ninh Mi sửa sang lại cổ áo nàng, khi nào thì xuất ra? A Lê nói, liền vừa mới. Tiết Diên sắc mặt khoan khoái không ít, xoa xoa nàng tóc nói, sẽ thừa dịp hiện tại trong nha môn không có gì quản sự đi mới tốt. Này lính tôm tướng cua, tắc vài cái bạc có thể hồ lộng đi qua, nếu là thật sự chờ ngày mai Khưu Chi Phủ đến, liền liền khó làm. A Lê tín Tiết Diên trong lời nói, nàng cũng biết hiểu này không phải việc nhỏ, chậm trễ không được, nhưng đến cùng vẫn là nhớ thương hắn. Do dự một hồi, cắn môi hỏi, nếu không nhường A Ngôn cùng ngươi cùng nhau được không? Tiết Diên lắc đầu, đợi nhường A Ngôn đưa ngươi về nhà. Mắt thấy A Lê há to miệng, còn muốn nói gì? Tiết Diên nâng tay xoa bóp bên má nàng, ôn nhu hỏi, Lê Tể nghe lời, ân. Điểm ấy việc nhỏ ta làm tốt lắm. Sáng mai trở về cùng ngươi cùng nhau ăn điểm tâm. A Lê cuối cùng gật đầu. Đi cả nhắc bế ôm Tiết Diên bả vai. Mà sau đứng ở cửa khẩu. Xem hắn đi xa. Nhà môn cách trong tiệm cũng không xa. Tiết Diên đi tắt đi. Hai khắc chung liền liền đến. Hắn không nhường Nguyễn Ngôn Sơ đi theo. Nhất là thật dùng không đến. Nhị chính là lo lắng trong nhà an toàn. Ninh An đến cùng không thể so Lũng Huyện. Phương Đại liền liền ngư long hỗn tạp. Ban đêm nếu là không cái nam nhân tại gia, Tiết Diên sợ có ngoài ý muốn phát sinh. Màu đen đại môn nhắm chặt. Hai bên sư tử bằng đá khẩu hàm đồng cầu. Ánh mắt chừng như chuông đồng. Tiết Diên đứng định một hồi. Nâng tay gõ gõ cửa. Không nhiều hồi. Môn chi nha một tiếng mở ra. Có cái hắc đầu thăm dò đến. Không kiên nhẫn hỏi. Làm cái gì? Tiết Diên nói. Vừa rồi thời điểm. Có phải hay không có quan sai áp cái người trẻ tuổi tiến vào. Người nọ lại càng không bình tĩnh. Lãnh băng băng lưu lại câu. Không có. Liền đã nghĩ lùi về đi. Tiết Diên ngăn lại. Nói không nói nhiều. Nhéo đính bạc vụn đi qua. Ở hắn trong lòng bàn tay thượng trượt vòng. Mà sau nhẹ nhàng buông. Người nọ ngẩng đầu. Hai người tầm mắt tương đối. Bất quá một cái chớp mắt liền liền thay đổi phó biểu cảm. Cười khanh khách mở cửa đem Tiết Diên bỏ vào đi. Giải thích nói là dẫn theo cá nhân trở về. Kêu Trần Tường. Nói là gây hấn gây chuyện. Này không. Chân trước vừa quan tiến trong lao. Người sau lưng đã tới rồi. Hắn đánh giá Tiết Diên hai mắt. Hỏi. Thế nào. Là người thân nhân. Tiết Diên không nghĩ cùng hắn nói dư thừa trong lời nói. Liền không đối vấn đề này làm đáp lại. Chỉ nghiêng đầu hỏi. Như vậy việc nhỏ. Khả nhu làm phiền chi phủ đại nhân. Nhà dịch ngáp một cái. Khoát tay nói. Chúng ta đại nhân vội vàng đâu. Nào có không lý này đó lông gà vỏ tỏi. Đều là giao cho điển sử đến làm. Tiết Diên hỏi. Điển sử đại nhân có từng biết được. Nhà dịch nói, làm sao có thể, điển sử ngủ đâu, việc này sáng mai tài làm. Hắn cười cười, hỏi, ngươi là tới thăm tù. Tiết Diên mím môi không nói, chỉ hướng hắn trong lòng bàn tay lại tắc đính bạc vụn. Nhẹ giọng nói, quan gia, tường tử kia cũng không phải cái gì tội lớn, huống hồ cũng không làm bị thương người nào, không cần phải phiền toái điển sử. Ngươi nói đúng không là? Nhà dịch sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn chành Tiết Diên một hồi. Lại sờ sờ trong lòng bàn tay ngân ngật đáp. Nở nụ cười hạ. Ngày lễ ngày Tết. Uống lên hai chén. Sấm chút tai họa cũng không thể tránh được. Như vậy. Ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một lát. Ta cùng các huynh đệ thương lượng hạ. Đi đi trở về. Tiết Diên vuốt cằm. Mà phía sau lưng qua thân đi. Làm bộ như đánh giá bốn phía bộ dáng. Nhà môn trung quy không phải cái gì hảo địa phương. Có lẽ là trong lòng đè nén. Cho dù điểm đăng cũng thấy không ra lượng đến. Âm trầm đáng sợ. Tiết Diên ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không mỗ một điểm. Coi như chuyên chú. Trong lòng tưởng cũng là Khưu Vân tự. Hắn vốn là cái chừng mắt tất báo nhân. Điểm này Tiết Diên cũng không kiêng dè. Từng cứu tế cho hắn ân huệ nhân. Tiết Diên nhớ được rành mạch. Này khi nhục qua hắn người. Tiết Diên đồng dạng không có quên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cùng Khưu gia này thù. Này xem như kết hạ. Không quá nhiều một hồi. Phía sau truyền đến phân đạp tiếng bước chân. Vừa rồi cái kia nha dịch đi trở về đến. Đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng. Đem bạc trả lại cấp Tiết Diên. Lắc đầu nói. Huynh đệ. Không phải ca ca không giúp ngươi. Việc này thật sự là khó làm. Người nọ là Khưu chi phủ gia đại thiên kim phân phó cấp chộp tới. Chúng ta tiểu lâu la. Không cái kia bản sự phóng a. Tiết Diên biết. Đối với loại chuyện này. Cùng này đó nhà dịch khóc đến kêu đi đều không dùng. Ninh An phủ nha sao sao nhân mắt liền có thể nhìn ra. bên trong nha dịch cũng ít hữu hảo tâm địa, cùng với nói là dân chúng thủ hộ giả, không bằng nói bọn họ là quyền quý nanh vuốt. Như vậy dưới tình huống, chỉ có bạc mới là nước cờ đầu. Hắn theo bên hông cởi xuống cái tiền túi đến, trực tiếp ném tới người nọ trong lòng, cười nói, quan gia tính ra, còn vừa lòng, tự nhiên là vừa lòng. Kia tiền trong túi có 70 dư hai, một cái phổ thông nha dịch, một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng cũng bất quá ngũ tiền mà thôi. Quả nhiên, người nọ ước lượng, đảo mắt tựu thành mặt mày hớn hở, tuy rằng nói là khó làm chút, nhưng thế nào cũng không thể nhường tiểu huynh đệ ở trong lao không công chịu khổ a. Đại tiểu thư tỳ khí không tốt, chúng ta ca vài cái đều biết đến, có đôi khi có thể bang một phen liền bang một phen, ngươi nói đúng không là? Tiết Diên thản nhiên nói, tạ ơn, thu tiền chân, tốc độ liền cũng sắp rất nhiều. Không khi nào, Tường Tử đã bị theo một cái khác cửa mang xuất ra. Có người đẩy hắn bả vai một chút, quát, đi đi, nhưng nhớ kỹ, về nhà về sau nhưng đừng nói lung tung nói, nhớ kỹ quan gia hảo. Khác đều lạn ở trong bụng, biết, lời này cũng không biết là đối với Tường Tử nói, vẫn là đối với Tiết Diên nói. Trong viện im lặng, chỉ có tiếng bước chân, sắp đi ra đại môn thời điểm, Tiết Diên chợt nghe gặp phía sau vài cái nha dịch toái miệng nói nhảm. Một cái nói, người nọ ta đã thấy, trường nhạc phố cái kia dệt y hạng trưởng quầy, nói là có tiền thật sự. Mặc dù không coi là ngày tiến đấu kim, nhưng một ngày cũng có thể kiếm ra ngươi ta mấy người thêm cùng nhau một năm bổng lộc. Hắn táp, chậc lưỡi, một ngày cùng một năm a, đều là nhân, thế nào chênh lệch như vậy đại? Một cái khác nói, kia lại có ích lợi gì? Cho dù hắn thắt lưng triền bạc triệu thì thế nào? Chúng ta áp hắn tiểu nhị, còn không phải ngoan ngoãn đem tiền đều cấp đưa tới. Xưng chúng ta một tiếng quan gia, nếu thấy chúng ta khưu chi phủ, lại có tiền thương nhân, cũng phải cung kính kêu một câu đại nhân, đây mới là chênh lệch. Dứt lời, liền chính là liên tiếp tiếng cười. Tiết Diên cước bộ vi đốn, nhưng tiếp theo thuấn liền tiếp tục đi phía trước, chỉ làm bộ như nghe không thấy. Nha môn bên cạnh liền chính là điều hẻm nhỏ. Hai người cước bộ vội vàng quải cái loan, cuối cùng rời xa kia địa phương quỷ quái. Gió lạnh từng trận, đem trên tường bông tuyết đều thổi xuống dưới, phiêu phiêu sái sái rơi xuống nhân nhất đầu vai. Tiết Diên sườn nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, ngươi cùng ngươi ca ở nơi nào chủ? Tường Tử răng nanh chiến chiến, đáp, gần thực, liền điếm mặt sau cái kia tiểu hồ đồng. Tiết Diên ninh mi nói, sau khi trở về đừng ở lâu, dọn dẹp một chút hành lý suốt đêm về nhà đi, trước tránh đi này một trận nổi bật lại nói, không phải ta trong tiệm bất lưu ngươi, ngươi nà hội chọc là loại người nào, ngươi cũng là biết đến, đừng vì vài cái tiền công mạo hiểm, nhưng như về sau còn tưởng đến, ta cũng hoan nghênh ngươi huynh đệ hai cái, ta biết đến. Không nghĩ tới ngài còn nguyện ý vì ta mà lo lắng. Chết tổn như vậy nhiều bạc. Tường Tử cảm kích ngài. Tường Tử khịt khịt mũi. Cúi đầu nói. Ngài là cái đại thiện nhân. Về sau chắc chắn người tốt hữu hảo báo. Ta mẫu thân tin Phật. Sau khi trở về. Ta nhường nàng ngày ngày cho ngài trong nhà cầu phúc. Chấm ngoặc kép. Tiết Diên cũng không đem lời này hướng trong lòng đi. Hắn vỗ vỗ Tường Tử kiên, cười nhẹ thanh, kia liền tạ ơn các ngươi. Nói xong, hắn khoát tay, xoay người trở về đi, trở về dọc theo đường đi. Tiết Diên ở trong lòng nghĩ, hắn hôm nay vì sao muốn lãm hạ này cọc cố hết sức không lấy lòng chuyện xấu. Tường Tử là hắn tân tiểu nhị, can bất mãn hai tháng. Hơn nữa việc này từ đầu tới cuối đều cùng hắn không có gì quan hệ. Cho dù đến lúc đó khưu chi phủ trách tội, cũng lại không đến trên đầu hắn. Nếu là chỉ theo ích lợi mặt thượng lo lắng, Tiết Diên hoàn toàn khả làm phủi tay trưởng quầy. mặt lạnh không để ý đó là, nhưng hắn cũng là làm không được. Có lẽ là xuất phát từ trách nhiệm, hoặc là cũng là lương tâm, lại nhớ tới Na Hội Tường Tử nói trong lời nói. Tiết Diên âm thầm nở nụ cười hạ, đi được nhanh hơn vài bước. Về nhà thời điểm, thiên đã tờ mờ sáng. Tiết Diên trên tóc một tầng bạch xương, hắn lau đem, trong lòng bàn tay đều là lạnh. Trong phòng yên tĩnh, nhưng xuyên thấu qua thật dày cửa sổ giấy, mơ hồ có thể thấy vi hoàng quang. Tiết Diên đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bán tựa vào kháng cửa hàng A Lê. Nàng chăn cái một nửa, trong lòng là Lai Bảo tiểu hổ đầu trầm, tóc dài che khuất nửa bên mặt gò má, chỉ lộ ra xinh đẹp tiêm cằm đến. Tiết Diên nhìn muốn cười, hắn đem áo khoác cởi, lại đã lô biên nướng sưởi ấm, nhường trên người lại trở nên ấm rào rạt. Tài đi qua ôm A Lê, A Lê bán mộng bán tỉnh, thấy ra hắn trước ngực ấm áp, đánh ngáp hướng Tiết Diên trong lòng chui. Tiết Diên một tay nắm ở, một khác chỉ đem chăn nhấc lên đến cái trụ nàng xương quai xanh. Khẽ cười nói, thế nào giống con mèo nhi dường như. A Lê nháy mắt mấy cái chuyển tỉnh lại, nhìn thấy Tiết Diên trở về, có chút vui sướng, Tường Tử được thả ra. Tiết Diên gật đầu nói, đã cùng hắn ca ca cùng nhau về nhà, ngươi ngủ ngươi, không cần quan tâm việc này. A Lê loan môi, hướng bên cạnh xê dịch, vỗ vỗ chăn nói, ngươi cũng mau tới, ấm, ngươi không ở bên người ta, ta đều ngủ không được. Nàng như cũ còn buồn ngủ, trên má có câu hồng hồng áp ngấn, thanh âm nhẹ nhàng nhuyễn nhuyễn. Tiết Diên ứng thanh, thoát giày cũng nằm đi vào, phiên cái thân đem A Lê ôm sát trong lòng, vỗ vỗ lưng dỗ nói, nhanh ngủ. A Lê nắm chặt hắn cổ tay, trong lòng đại thạch rơi xuống định, thoải mái không ít, hơn nữa nhịn cơ hồ một đêm đêm, sớm vây được không được. Rất nhanh liền vào mộng, nhưng Tiết Diên trợn mắt xem bên ngoài màu xám bầu trời. Tuy rằng thân thể mệt mỏi đến cực điểm, như cũ lăn qua lộn lại ngủ không được, như nói hôm nay một chuyện cho hắn cái gì giáo huấn. Đơn giản thập tứ cái tự sĩ nông công thương thương vì mạt. Phú giả chi dân không bằng quan, nay như vậy thế đạo, chỉ có tiền là xa xa không đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.